Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Chủ Mạc trong lòng muốn khóc ròng. Ông hỏi ta đi hỏi ấy, trong tay ông ta bây giờ đang tích đến 300.000 viên đại huyền đan, hầu như không thể bán ra được. Việc làm ăn đã bị Vạn Bảo Các cướp hết rồi. Các chủ hạ lệnh, 300.000 viên đại huyền đan này phải xử lý hết trước ngày cuối tháng. Bảo ông ta phải chịu trách nhiệm, tất cả tổn thất đều tính hết lên đầu ông ta. Đó là con số mà ông ta làm trâu làm ngựa mấy đời cũng không thể trả hết được. Liễu Nguyệt, đi theo ta đến Vạn Bảo Các xem sao. Phù Quang mặt mày xa sầm, lạnh lùng nói, ta cũng muốn xem, rốt cuộc là ai lại có bản lĩnh như thế. Hai người chẳng để tâm được nhiều nữa, vội vàng vàng chạy đến Vạn Bảo Các. Còn chưa đến nơi thì đã giật mình kinh hãi. Bên ngoài cửa Vạn Bảo Các đang xếp từng hàng dài những người là người, ngoại trừ khách quý ra thì đều phải ngoan ngoãn xếp hàng. Hiện trường đông đúc náo nhiệt khác hẳn với vẻ lạnh lẽo ở Lâm Lang Các. Nghe nói hôm nay còn là ngày mở buổi lễ khai đan của Phù Quang Đại Sư nữa đó. Sao ngươi không đi, đi cái rắm, ta đã âm thầm chạy qua đó xem rồi, chẳng có đến nửa cái bóng người, bóng quỷ cũng không thấy. He he, Lâm Lang Các kia cũng nham hiểu không kém. Đại huyền đan 7 phần dược tính lại tăng giá lên đến 300 viên linh ngọc. Đại huyền đan mà Vạn Bảo Các đấu giá cao nhất cũng chỉ có 400 mà thôi. Lại nói, hôm nay là ngày cuối cùng đấu giá đại huyền đan cực phẩm rồi. Còn không đến nữa thì sau này có muốn mua cũng chẳng mua được nữa rồi. Đám người trong lúc đang xếp hàng đợi thì đứng nói chuyện phiếm. Khó tránh khỏi việc nhắc đến buổi lễ khai đan của Phù Quang, rồi đem ra so sánh với buổi đấu giá hôm nay của Vạn Bảo Các. Không so sánh thì sẽ không có tổn thương. Phù Quang đứng bên cạnh một lúc, cả gương mặt đều đen xì. Giỏi cho một Vạn Bảo Các, họ cố ý đến vào mặt ta, cố ý chọn cùng ngày hôm nay để mở buổi đấu giá cuối cùng. Sắc mặt Liễu Nguyệt cũng xám ngoét, tức đến tắc thở, trầm giọng nói. Sư tôn, để ta hỏi thần sách doanh đến đây đóng cửa Vạn Bảo Các. Không vội, mặt Phù Quang đầy vẻ khó lường, nén giọng nói. Đại huyền đan, tuyệt đối không thể luyện được đến 9 phần dược tính, chắc chắn là dùng phương pháp bàng môn tà đạo nào đó. Đợi sau khi ta vạch trần hắn xong rồi lại đến dạy dỗ cũng không muộn, dám vào mặt ta khiến hắn không thể tiếp tục ở sống ở đế đô này nữa, loại không biết sống chết là gì. Bên ngoài Vạn Bảo Các có một đội ngũ dài như trường xa, không biết bao giờ mới đến lượt. Với danh tiếng của Liễu Nguyệt ở đế đô thì đương nhiên không cần xếp hàng. Ai mà không có mắt đi gây khó dễ cho nữ nhi của đại thống lĩnh đế đô chứ? Thần sách doanh, cấm vệ quân hoàng thành. Thanh trường kiếm sắc bén nhất trong tay hoàng thất, nó là quyền uy của đế vương ở nhân gian. Cách chương.